có nhục đến mấy cũng phải yêu đương. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vấn Độ là người tôi thầm yêu, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, từ nay về sau nhìn thấy anh ấy sẽ đi đường vòng, kiên quyết không xuất hiện cùng khung hình với anh ấy. Tôi hơi hoàn hồn từ cơn đau dữ dội ở đầu gối, ủ rũ từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tròn đang ngẩng lên cười của tôi có sức nhưng không có lực hừ một tiếng để chứng minh mình còn thở được. Chính là cái đẩy này làm cho tôi nổi danh toàn trường, mất hết mặt mũi. Đến bây giờ tôi vẫn thấy khâm phục bản thân, đã què một chân nhưng vẫn có thể nhảy nhanh đến như vậy. Còn nguyên nhân tại sao thì tôi không muốn nói lắm, có thể do tôi có thiên phú dị bẩm trong việc tìm trai đẹp nên chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy anh ấy, sau đó không tự chủ được mà đến gần anh ấy, bạn bè không hiểu tiếng lòng của tôi lại thường tôi lại thất thần nên đẩy tôi từ phía sau một cái như mọi khi. Xung quanh đều là tiếng suýt xoa của các bạn học, sau đó là một mảnh yên tĩnh, không phải nói quá nhưng có khi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Nhục là mối nhục cả đời, nhưng hiển nhiên việc tôi và anh ấy cùng nhau xuất hiện đã đánh thức ký ức của những người khác. Tôi lườm nó một cái, cốt, ấn tượng rất sâu, Patrick Star, rượu quá 3 tuần, có người đã quá chén, cười tâu tuét chỉ vào tôi và nói với Chu Vấn Độ. Cậu còn nhớ Hứa Xuyên Xuyên không? Chính là người, giọng Chu Vấn Độ nhẹ nhẹ, mang theo mấy phần ý cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu, từng chữ rõ ràng như đang hành hạ dây thần kinh xấu hổ của tôi. Tôi sặc nước canh, hận không thể bay qua bàn bịt miệng người nọ lại, tình cờ anh ta lại bị ngọng, nói chuyện không mạch lạc tôi không màng đến hình tượng, nhảy dựng lên chạy đến muốn che miệng anh ta lại. Trần giật quan sát sắc mặt của tôi, cẩn thận đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát của tôi, nhỏ giọng nói. Chị còn ổn không đó? Edith Thanh Y Giao. Tôi có sức nhưng không có lực hừ một tiếng để chứng minh mình còn thở được. Nhưng đã quá muộn, lúc ấy là năm 3 đại học, là thời điểm tôi mê trai nghiêm trọng nhất. Tôi đã yêu khuôn mặt của Chu Vấn Độ từ cái nhìn đầu tiên, tuy không đến mức theo đuôi như mấy kẻ si tình nhưng khi ở trong đám đông vẫn luôn không nhịn được tìm kiếm bóng dáng của anh ấy. Tôi hơi hoàn hồn từ cơn đau dữ dội ở đầu gối, ủ rũ từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tròn đang ngẩng lên cười của Patrick Star, lại nhìn lên trên. Rượu quá 3 tuần, có người đã quá chén, cười tâu tuét chỉ vào tôi và nói với Chu Vấn Độ. Cậu còn nhớ Hứa Xuyên Xuyên không? Chính là người, cô gái đã cởi quần của cậu. Tôi sặc nước canh, hận không thể bay qua bàn bịt miệng người nọ lại, tình cờ anh ta lại bị ngọng, nói chuyện không mạch lạc tôi không màng đến hình tượng, nhảy dựng lên chạy đến muốn che miệng anh ta lại. Cô gái đã cởi quần của cậu. Giọng Chu Vấn Độ nhẹ nhẹ, mang theo mấy phần ý cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu, từng chữ rõ ràng như đang hành hạ dây thần kinh xấu hổ của tôi. Giọng Chu Vấn Độ nhẹ nhẹ, mang theo mấy phần ý cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu, từng chữ rõ ràng như đang hành hạ dây thần kinh xấu hổ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đó, tôi thay đổi, sắc đẹp cũng không thể lay động được tôi không còn mê trai, cũng không tìm kiếm những anh chàng đẹp trai nữa, dốc lòng học tập, mỗi ngày nghe điện thoại không phải tiếng Anh thì chính là chú Đại Bi. Nhưng hiển nhiên việc tôi và anh ấy cùng nhau xuất hiện đã đánh thức ký ức của những người khác. Tôi như hóa đá tại chỗ, những người khác cười phá lên, thằng ngốc Trần Giật kia thì trợn mắt há hốc mồm, nước trái cây từ trong miệng chảy ra, dọc theo cằm rơi tí tách xuống đất. Tôi hận không thể đè đầu cô ấy vào thùng rác. Nhưng cọng rơm này không thể cứu được tôi vẫn ngã. Dầm, một cái, một chân quỳ xuống đất. Nhưng cọng rơm này không thể cứu được tôi vẫn ngã. Dầm, một cái, một chân quỳ xuống đất. Cảnh tượng khiến tôi muốn chết tại chỗ lại hiện lên lần nữa trong đầu tôi. Cũng giống như khuôn mặt bị đánh đến nát nhừ và trái tim tan nát của tôi. Chu Vấn Độ là người tôi thầm yêu, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, từ nay về sau nhìn thấy anh ấy sẽ đi đường vòng, kiên quyết không xuất hiện cùng khung hình với anh ấy. Nhớ chứ, nhưng hiển nhiên việc tôi và anh ấy cùng nhau xuất hiện đã đánh thức ký ức của những người khác. Nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ, chú bọt biển tinh nghịch SpongeBob SquarePants. Chu Vấn Độ là người tôi thầm yêu, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, từ nay về sau nhìn thấy anh ấy sẽ đi đường vòng, kiên quyết không xuất hiện cùng khung hình với anh ấy. Chu Vấn Độ là người tôi thầm yêu, nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, từ nay về sau nhìn thấy anh ấy sẽ đi đường vòng, kiên quyết không xuất hiện cùng khung hình với anh ấy. Là vẻ mặt kinh hãi của Chu Vấn Độ. Giọng Chu Vấn Độ nhẹ nhẹ, mang theo mấy phần ý cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu, từng chữ rõ ràng như đang hành hạ dây thần kinh xấu hổ của tôi.